Đại chúng, hôm nay là ngày 29 tháng 9 năm 2006. Hôm qua chúng ta đã có dịp làm quen với bài Thiền Trung Hoa và Tứ Niệm Xứ. Hôm nay chúng ta đi vào cái bài này lại. Đầu tiên cái điều mình chia sẻ đó là văn hóa Trung Hoa đã ảnh hưởng rất là lớn đến cả một cái vùng Đông Nam Á. Và có một điều không thể chối từ được, văn hóa cái sức mạnh của nó lớn vô cùng. Không có một quốc gia nào cái nền văn hóa mỏng, kém mà có thể chịu đựng được cái mức độ đồng hóa của những nền văn minh sâu cả, dày cả. Cái chiều dài của cái nền văn minh Trung Hoa nó có tới 6.000 năm văn hiến từ nhiều lĩnh vực. Đó là một đất nước đáng nể trọng về vấn đề trí tuệ con người. Ví dụ như cái nghề làm giấy của mình, đó là cái nghề rất là căn bản để phát tán văn minh. Không biết cái từ dùng đó nó dễ hiểu không? Thấy anh ngó mình. Dạ hiểu. Hiểu ha. Tức là không có cái phương tiện ghi chép thì ta không thể làm cho cái tư duy, hay là ta không thể ghi chép được những cái công trình phát kiến của mình, hay là những cái tài liệu quý hiếm của mình cho người khác được. Và tất cả những cái công trình của con người thừa hưởng được hôm nay như giấy này cũng là cái nền văn minh Trung Hoa đầu tiên cung cấp cho chúng ta. Nó đã biết làm giấy từ thời nhà Hán. Và cái công trình làm giấy đầu tiên nó phổ biến trong cái giới quý tộc thôi, để dành để ghi chép thư tịch. Ngày xưa Khổng Tử đọc kinh dịch 3 lần đứt dây. Các vị biết tại sao không? Họ chép kinh dịch trên những miếng thẻ tre vậy, họ khoan một cái lỗ vậy, họ xỏ một xì dây họ treo vậy, kéo từng mảnh đi qua, kéo từng mảnh đi qua để đọc. Và ông đọc đến 3 lần đứt cái sợi dây treo, có nghĩa là đọc rất là nhiều. Và ngày xưa người ta chở kinh sách đi, những chàng quý tộc muốn đi thi phải chở mấy xa bò kinh sách. Đó là lý do tại sao cái nghề làm giấy nó phát triển rất là sớm. Và một chút dẫn chứng để chứng minh là cái nền văn minh Trung Hoa nó có rất là sớm. Ví dụ như thuốc súng của các nước văn minh sử dụng hiện tại cũng được phát tích từ Trung Hoa. Rồi cho đến bây giờ, sứ gớm của Trung Hoa, thưa đại chúng, là chưa có một quốc gia nào có thể bắt chước được. Có những cái chén tống ngày xưa đi uống trà, cho dù nền văn minh bây giờ cao đến độ nào, không thể bắt chước được cái chén tống của Tàu ngày xưa cả. Người ta gọi nó là đồ ngoạn ngọc, tức là nó đẹp như ngọc, nó trong, nó mỏng, gõ nó kêu rất là thanh. Đó là vài nét để các vị có thể nhận diện được là cái nền văn minh này nó có chiều dày rất là đáng nể trọng. Cho nên cái sức mạnh của nó vĩ đại, nó đồng hóa mãn thanh thành quốc gia của nó, nó đồng hóa các quốc gia bên ngoài của Trung Hoa như Mông Cổ, tức là Nội Mông bây giờ. Rồi bây giờ một điều hứa hẹn rất là đáng sợ nữa là Tây Tạng cũng có thể không còn gì cả. Và thưa đại chúng, là trên thế giới này, một cái đất nước mà ngày xưa người ta coi nó không mấy gì quan trọng, là vùng tiết phủ quanh năm là Tây Tạng. Thế mà bây giờ đó là một đất nước, nó đem đến cái nguồn tài nguyên lớn lao nhất mà trong tương lai không có nước nào, quốc gia nào địch được cả. Thưa tại sao? Tài nguyên của Tây Tạng. Thưa là tài nguyên nước uống. Nó là đầu nguồn của rất nhiều con sông lớn của vùng Đông Nam Á, như Hoàng Hà, như Trường Giang, như Cửu Long, kể cả 2 con sông lớn trên đất nước Ấn Độ. Và chúng ta có thể đọc Cửu Long cạn dòng Mỹ Nam dậy sóng, để các vị thấy cái nỗi niềm đáng kinh sợ của đất nước này, họ quản lý như dòng sông. Và thưa đại chúng, là hành tinh này trong tương lai có khả năng là thiếu nước uống. Và người ta nói một điều không xa lắm là tất cả những con sông lớn có khả năng bị nhiễm ô, và cái nguồn nước là cái gì quý nhất của sự sống con người. Và rõ ràng là nó quản lý đất nước Tây Tạng, có nghĩa là nó nắm hết cái sinh mạng của những quốc gia ở dưới dòng chảy. Dưới dòng chảy Cửu Long có 7 quốc gia. Hiện tại Trung Quốc là một nước đầu nguồn nắm cái dòng chảy Cửu Long. Và từ vài điều về kinh tế, về xã hội như thế, để các vị thấy là cái nền văn minh này nó bao trùm cả một vùng Đông Nam Á. Đó là điều thứ nhất. Cái điều này có khi mình nói dư với quý thầy cô, tại vì đây là những cái thông tin mà ai cũng biết cả, nhưng mà nói một chút cho vui thế thôi. Thứ hai là thưa đại chúng, là cái điều quan trọng là những cái nét đặc thù của Thiền Tông Trung Hoa. Không có một cái tông nào có thể sánh bằng Thiền Tông Trung Hoa. Những cái sắc thái đặc thù và cái sức hút của nó rất là mạnh đối với chúng ta hay đối với Tây Phương. Có những câu chuyện kể về thiền, có những giai thoại ngắn về thiền, cái sức sống của nó rất là mạnh. Có khi mình chưa biết gì về thiền cả, nhưng mà chỉ nghe những câu chuyện ấy, mình tự nhiên cảm thấy cái sự mời gọi, sự thách thức của nó làm cho mình thích thú và đi vào. Đó là cái nét đặc thù thứ nhất, nó rất là sống động. Ví dụ như chuyện gì? Dĩ nhiên Tây Du Ký nó là một bộ mặt lớn của ông quá. Nhưng mà chuyện đặc thù của thiền, ví dụ như ta có thể kể ra đây câu chuyện của Ngài Tử Hồ nửa đêm la bắt trộm á. Hòa thượng ta nửa đêm la sùm nó bớ làng xóm, bớ đại chúng ăn trộm. Cả chúng nhao nhao thức dậy dí ăn trộm. Thì ông chạy ông núp một cái góc của tăng xá đợi ông thầy đi ngang. Thầm ngực nó mi đây, chính mi rồi. Vị tăng kia hốt hoảng vô cùng, nói: "Dạ bạch hòa thượng, không phải. Dạ con, dạ thưa không phải." Ông nói: "Chính mi mà mi không dám nhận đó thôi." Cái vị tăng nghe như vậy thì thụt xuống cúi đầu đảnh lễ hòa thượng. Đó là cách ông khai ngộ để khéo nhận được chính mình. Thưa, cái cách dạy đạo nó rất là kỳ lạ, không có cái truyền thống nào dạy đạo kiểu như nhà thiền cả. Đầu tiên ta nhớ là ông tăng kia ông rất là hoảng loạn, tại vì sư phụ chụp ngực mình nói chính mi đây, có nghĩa là chính hắn là ăn trộm, có phải không? Hắn hoảng quá nói: "Dạ bạch hòa thượng, không phải, không phải, dạ con." Ông nói: "Chính mi mà mi không dám nhận đó thôi." Rõ ràng là ông ta chỉ cho biết trong cái hình hài mà ngươi tưởng là tầm thường này, nó có cái vô sinh bất diệt nằm trong đó, một phút giây tình cờ chợt nhận ra. Như vậy thì cái nét đặc thù của Thiền Tông thưa không thể chối cãi được. Ví dụ như các vị đọc vào Góp Nhặt Cát Đá, hay là nếu ta có khả năng hán học giỏi, ta đọc vào Cảnh Đức Truyền Năng Lục, Tục Cảnh Đức Truyền Năng Lục, Chỉ Nguyệt Lục, Tục Chỉ Nguyệt Lục. Dĩ nhiên một dọc dài của sách vở Thiền Tông thưa rất là nhiều, và tôi không muốn kể ra đây làm gì, nhưng mà chưa có một cái truyền thống nào bài bác văn tự mà lại sinh ra rất là nhiều thư tịch như Thiền Tông cả. Thành ra cái sức hút của nó cực kỳ mạnh mẽ là như thế. Đó là cái nét đặc thù thứ nhất. Nét đặc thù thứ hai, thưa đại chúng, là chưa có một cái tông phái nào thẩm thấu vào lòng của quần chúng xã hội mạnh như cái truyền thống nhà thiền này. Có những thời Thiền Tông cực thịnh, có những bà già hiểu được đạo và cũng làm những cuộc pháp chiến với các vị thiền sư. Ví dụ như Ngài Đức Sơn, Ngài sẽ soạn lên thăm viếng Ngài Sùng Tính, quẩy một gánh kinh của ông chú giải, sửa soạn lên núi để tham vấn hòa thượng. Và Ngài đi lên đó với một cái tâm trạng là lên để dẹp hang ổ của ma, chứ không phải là lên để tham học. Ngài nghe nói ở phương Nam có một cái bọn thầy tu, nó nói là không cần 3000 quay nghi tám buông tế hạnh, chỉ cần ngộ được tâm thôi là ngay đời thành Phật. Ông nói: "Ta làm sa môn ngàn kiếp muôn kiếp học quay nghi của Phật, thế mà chưa nói đến chuyện thành Phật." Cái bọn sải phương Nam láo phét, nó dám nói là ngay trong đời này có thể liễu ngộ được tâm. Cho nên ảnh mới bôn ba từ phương Bắc về phương Nam và lên núi Long Đàm để dẹp. Và khi ghé tiệm của bà già ăn vài cái bánh điểm tâm trước khi lên núi, bà già hỏi: "Thưa thượng tọa, ngài gánh cái gì cồng kềnh nặng vậy?" Ông nói kinh Kim Cang của ta chú giải đó. Bà cười cười, bà không nói gì hả. Cái bà bưng nước ra, bà nói thưa thầy, già này có một câu hỏi, nếu mà thầy đáp được thì xin cúng dường bánh bao sáng nay. Đáp không xong thì tôi cũng không bán bánh mà tôi không có cho, ngài đi chỗ khác rồi. Ông nói cứ hỏi. Bà hỏi thưa thầy, Phật dạy trong kinh Kim Cang là tâm quá khứ bất khả đắc, tâm vị lai bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc. Thưa xin hỏi ngài điểm cái tâm nào? Từ Hán thưa đại chúng là điểm tâm có nghĩa là ăn sáng, cũng có nghĩa là điểm cái tâm thức của ta, tức là nhận diện, chỉ cho ra cái tâm nào tâm quá khứ, tâm nào tâm hiện tại, tâm nào tâm vị lai. Và một bậc thầy chú sớ về kinh Kim Cang mà hỏi ngài câu đó, cái ngài trả lời không được. Đó là hai cái dẫn chứng để các vị thấy là truyền thống thiền nó có những nét đặc thù, nó trưởng thành ở trên cái vùng đất này và nó tạo thành cái sức hút rất là mạnh cho một cái cộng đồng dân cư rất là đông, và ảnh hưởng của nó trải dài qua Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam, và nơi đâu nó cũng tạo nên rất là nhiều kỳ tích, nó đóng góp cho văn hóa của quốc gia rất là lớn lao. Đó là cái nét đặc thù thứ hai mà chúng ta sẽ chọn đi vào nội dung của bài. Và mình đi vào nội dung lại vài nét để cho các vị ghi chú cho vui. Cái điều đầu tiên mình muốn nói đến cái giai đoạn đầu của Phật giáo du nhập vào Trung Hoa. Cái điều mà chúng ta chia sẻ đó là cái nền văn minh sâu dày, cho nên nó tạo thành cái sự kiêu ngạo của con người, người Hán. Mình nói đến vấn đề này do vì cái sức cản của nó rất là mạnh khi Đạo Phật đi vào. Ví dụ như Đạo Phật đi vào Việt Nam, thưa không gặp sự chống đối nhiều lắm. Đạo Phật đi vào đất Nhật, lúc đó là cái nhu yếu của Nhật đang rất là cần có một cái tôn giáo để làm cái cuộc thống nhất những nghìn quần đảo trải dài trên vùng biển Đông. Họ có một cái nhu yếu thật sự cần một tôn giáo để thống nhất quốc gia. Thưa đại chúng là cái nền văn minh Trung Hoa nó có rất là sớm. Do vậy thưa văn minh của những quốc gia đi vào, thường thường nó có một cái quan niệm kỳ lạ là đó là những quốc gia mang di, tức là kém văn minh, chậm phát triển, không có nền văn minh bằng chính tự thân nó. Cho nên cái khả năng kỳ thị, loại trừ của nó rất là mạnh. Thứ hai nữa là cái nền của tôn giáo này là cái nền khổng mạnh, tôn quân trọng đạo, tôn vua. Trong khi Đạo Phật không có cái quan niệm là tôn trọng hoàng đế. Thế thì nó có cái điều đối nghịch trong cái đời sống văn hóa của nhân dân, đối nghịch trong cái thế giới của những người lãnh đạo chính quyền. Nó tạo thành một cái sức đẩy đối với Đạo Phật rất là lớn. Và điều này nó được chứng minh là vào thế kỷ thứ tư, tức là 312-338 là ngài Đạo An xuất hiện. 385. Cái con người này có nhiều điều đặc biệt. Các vị thấy đây là thế kỷ thứ tư. Ngài bài ra cái chuyện thứ nhất là những người con Phật nên lấy họ thích. Thứ hai là những cái công trình chú giải kinh điển ông là người khởi xướng. Thứ ba có điều đặc biệt mình nhắc lên đây để chứng minh cái sự kiêu ngạo và cái sức loại trừ của nền văn minh này đối với tôn giáo lạ. Đó là ông đã viết cuốn Sa Môn Bất Bái Vương Giả Luận. Và từ cái cuốn này chúng ta chưa có đi vào nội dung, nhưng mà nhìn cái tên các vị thấy một điều thế này. Sa Môn tức là thầy tu rồi, bất bái là không có lại cái giới quyền quý. Cái từ vương giả này nó hàm cái nghĩa là giới quyền quý, chứ không phải là chỉ là những bậc đế vương. Xin lưu ý như thế. Từ cái cuốn sách của ông viết, ông là người lãnh đạo phong trào Phật giáo ở phương Nam rất là lớn mạnh ở cái vùng núi Lô Sơn. Dường như không phải đệ tử của ông mà ngài vừa diễn với Lô Sơn. Nhưng mà nói chung ông là người làm cho Phật giáo phương Nam lớn mạnh, trở thành một cái dòng chảy chính của cái nền văn hóa tôn giáo phương Nam. Thế nhưng ông viết cái bài này để chứng minh một điều là thời bấy giờ sư tăng vẫn cứ phải lại hoàng đế giống như thần dân gặp mặt nhà vua vậy. Thì điều này rõ ràng là cái khả năng kỳ thị của tôn giáo này rất là lớn, và họ không có chấp nhận một cái tôn giáo như là đạo Phật có mặt trên đất nước này. Và họ cũng không bằng lòng cái chuyện những người tu không có lại cha lại mẹ giống như chúng ta hôm nay. Nghĩa là trước khi thọ trì kheo giới, hướng về hướng Bắc đảnh lễ bố mẹ xong, từ đó về sau không có quyền lại bố mẹ nữa, họ không chấp nhận. Phải ngài Đạo An này viết những cái bài luận như thế này và có những cái cuộc điều đình rất là lớn với hoàng đế. Điều thứ ba nữa, thưa đại chúng, là tất cả những cái công trình yểm trợ để cho những người Hán được phép xuất gia nên được phát xuất từ những vị vua ngoại tộc cả. Tức là không phải là chính gốc người Hán. Ví dụ như Phù Kiên, đó là thời Tiền Tần. Giao Trần, đó là thời Hậu Tần. Người mà cử một sứ đoàn đi qua Tây Vực mời ngài La Thập về để làm dịch sư, mở một cái dịch trường rất là lớn để dịch kinh điển Trung Hoa, thưa không phải là người Hán chính gốc, mà là những người ở ngoại biên của Hán tộc. Họ mang quân đến chiếm đất nước này, làm đế vương đất nước này rồi, họ mới có những cái sắc lệnh cho phép người Hán được xuất gia. Và có những cái công trình qua Tây Vực Thỉnh Kinh là cũng do những người ngoại tộc, mà không hề có một người Hán nào chủ xướng cái vấn đề tôn trọng giáo lý của Đức Phật ban đầu cả. Và phải đòi hỏi tới 400 năm như thế này đi ngang qua cái điều kiện Phật giáo mới có thể thâm nhập vào vùng đất này. Đó là điều thứ nhất để minh chứng một điều là cái sức đẩy cái nền văn minh và sự kiêu ngạo rất là lớn, cho nên giai đoạn đầu đạo Phật du nhập rất là khó là như vậy. Cái thứ hai mình đi vào để các vị ghi chú một vài điều, đó là cái sức thẩm thấu của đạo Phật vào cái nền văn minh này. Cái ý đầu tiên chúng ta nên ghi nhận, nó rất chậm. Ý thứ hai, thưa, khi nó thẩm thấu vào thì nó thẩm thấu vào rất là nhiều mặt, rất nhiều giới, và nó cần rất là nhiều sự yểm trợ. Của giới quý tộc. Quý tộc nhưng mà giới quý tộc ngoại tộc chứ không phải là người Hán tộc. Cái rất chậm thì chúng ta hiểu rồi. Nhiều mặt là gì? Thưa, giống như ở chiến trường bên ngoài, muốn đánh thắng địch, đầu tiên anh phải tung những cái thông tin, hay là muốn xây dựng một học thuyết để người ta tin, thì đầu tiên yếu tố ban đầu đó là phải xây dựng học thuyết trên sách vở phổ biến tư tưởng trước, rồi đến với con người sau. Về cái mặt đầu tiên, thưa đại chúng, là mặt văn hóa học thuật kinh sách, đó là mặt đầu. Mặt kế tiếp là mặt con người, thưa phải có những vị thánh tăng Ấn Độ dám vượt sa mạc mênh mông, đi theo cái đoàn của những người lái buôn băng qua sa mạc, rồi những người vượt biển đi từ miền Nam đi lên, rồi có những mặt tín ngưỡng đi vào quần chúng bình dân. Hai mặt chính mà chúng ta thấy, thứ nhất là về văn học đi vào cái mặt tri thức, thứ hai là đi vào quần chúng bình dân về cái mặt tín ngưỡng. Nhiều giới là gì? Thưa đại chúng, là giới thương buôn, giới thợ thuyền, giới quan lại và giới bình dân. Và chiến tranh ngoạn quạ cũng đem đến một phần để làm cái điều kiện cho đạo Phật đi vào rất là dễ. Cho nên ta gọi cái điều thứ hai trong cái yếu tố thẩm thấu đạo Phật là đạo Phật cùng một lúc đi vào rất nhiều mặt, cũng mang đến cho nhiều giới, từ quyền quý đến hạng binh sĩ, đến hàng bình dân, đến những người tu tiên, đến những người các truyền thống tôn giáo khác, đều có thể nếm được hương vị đạo Phật. Và cái giai đoạn này, cái công trình rất là lớn lao, đó là cái công trình phiên dịch của những vị tăng từ Ấn Độ sang. cái công trình Ngài La Thập Dịch Thuật được gọi là công trình làm nên những định bản. Ngài dịch những cái kinh văn làm nền tảng để phát triển đạo Phật là một, làm nền tảng phát triển thiền Trung Hoa là hai. Đó là những yếu tố trong cái chủ đề sức thẩm thấu của đạo Phật vào Trung Hoa. Tất nhiên đây chỉ là những cái gợi ý để cho quý thầy tư duy thêm về vấn đề này. Yếu tố thứ ba, thưa đại chúng, là để thẩm thấu được, để làm cho đạo Phật thực sự bén rễ và có mặt trên đất nước này, cái điều quan trọng nhất đó là phải xây dựng được thể chế tăng già. Rồi mới hình thành cái đoàn thể tăng già nội địa. Và khi làm được điều này thì đạo Phật mới thực sự bắt rễ được trên đất nước Trung Hoa. Và mình có một gợi ý, đây là vấn đề rất là quan trọng. Thưa đại chúng, là mình nhìn cái quá khứ của đạo Phật đi vào Trung Hoa để nhìn lại mình để biết điều này. Mình chưa xây dựng được thể chế tăng già ở trên đất nước này. Tăng chúng của mình và đời sống tự viện của mình ở vùng đất này giống như những mảnh rời. Cái lực mình không đủ mạnh. Mình chưa tạo được cái thể chế tăng già để cho những người nước ngoài đến với mình để sinh hoạt, chấp nhận được mình. Và chưa có nhiều người Mỹ xuất gia thì mình thực sự vẫn chưa trồng được Phật giáo trên vùng đất này. Cái cộng đồng người Việt của mình, thế hệ mà mình đang thừa hưởng đây, những người Phật tử đến mình đây là nhờ ân đức của các vị hòa thượng lớn, họ đã từng quy y với Quý Ôn. Mình chưa mời gọi được những người trẻ, thế hệ thứ hai của người Việt đến với mình trên vùng đất này. Chắc chắn một điều là mình giống như Trung Hoa mà thôi. Họ đến đây sớm hơn mình rất là nhiều, họ xây rất là nhiều cơ sở tự viện. Thế mà bây giờ nó hoang phế hầu như hết 3/4. Chỉ còn cái sinh hoạt tín ngưỡng rất ít ỏi. Và mình nhìn cái điều này rồi mình thấy là rõ ràng là cái công trình trồng người rất là cực. Xây dựng tự viện có khi nó dễ, nhưng mà để có một con người đến với đạo để tu, con người đó phải làm được hai điều là có hai cái gốc rễ văn hóa bên trong, vừa văn hóa Việt, vừa là người văn hóa Mỹ, để có thể làm thế hệ tiếp nối, mời gọi người Mỹ đến với mình. Thưa, điều này rất là quan trọng. Và chưa làm được điều này, có nghĩa là mình chưa thể trồng được cái cây trên vùng đất này. Cây của mình chỉ là một loại cây trồng trên chậu, nó không thể lớn được. Và điều này xin các vị lưu ý, quá khứ đã như thế, chúng ta cũng phải làm như thế mà thôi. Đó là vài điều mình gợi ý để các vị nhìn được cái nền văn minh của nó, cái sức đẩy của nền văn minh không chấp nhận tôn giáo bên ngoài vào, và cái sức thẩm thấu của đạo Phật đi vào Trung Hoa. Mình đi vào vấn đề thứ hai là Thiền Tông Trung Hoa thời Tiền Đạt Ma. Quý thầy có cần hỏi cái gì không? Mình chia sẻ thêm một chút. Đúng ra mình làm đạo dùng đất này dễ hơn đạo Phật đi vào Trung Hoa. Tại vì trong cái hoàn cảnh xã hội hiện tại, Thiên Chúa giáo đánh mất niềm tin rất là lớn đối với quần chúng tín đồ. Ngay trên châu Âu thì rất nhiều nhà thờ người ta không buồn đến. Họ chỉ đến nhà thờ 3 lần thôi, một lần sinh ra, một lần cưới vợ gả chồng và một lần ra đi. Trên đất nước này cũng đang trên cái đà như vậy, nghĩa là họ đang rã ra cái niềm tin đối với con chiên, nó trở thành một cái loại phân bón rất là màu mỡ để cho đạo Phật cắm rễ vào. Đúng nguyên tắc là như thế. Cái sức kỳ thị của người Tây phương đối với đạo Phật thưa rất là nhẹ so với cái sức kỳ thị của người Trung Hoa khi đạo Phật đi vào. Ấy vậy mà mình không có tổ chức được, không có làm được cái điều là gầy dựng được một cái phong trào Phật giáo đủ mạnh để cống hiến cho người Tây Phương, hay gần hơn là cống hiến cho con em người Việt chúng ta hiện tại. Đó là điều vụng về của chúng ta. Thông thường cái sinh hoạt tăng già của Việt Nam chúng ta rất là cục bộ, chúng ta rời rạc vô cùng. Mình nhìn cộng đồng Tây Tạng nó làm việc rồi mình thấy mình rất là dở. Ví dụ thế này, chúng ta đều biết là trên Colorado có một cái đại học của ngài Trungpa Rinpoche, ngài xây dựng đại học Naropa, phải không? Cái nơi ấy đào tạo những sinh viên không phải là các thầy dạy không, mà những người Mỹ họ rất giỏi Tạng ngữ, họ rất là thông thạo uyên bác về Phật học, họ đứng ra họ dạy người Mỹ. Và cái giá trị của những cái bằng Phật học nơi đó khi ra trường rồi có thể cống hiến được giáo sư hay là nghiên cứu sinh cho rất là nhiều nơi. Và cái chương trình đào tạo của Phật giáo Tây Tạng, thưa đại chúng, là nó có cái sức hút rất là mạnh đối với sinh viên Mỹ. Người Mỹ đóng tiền đi vô đó học. Và cái công trình ấy nó được hình thành bằng một vị thầy là ngài Trungpa Rinpoche. Trong khi đó thì cái nền tảng gọi là cái chân đế để yểm trợ cho Phật giáo Tây Tạng nó không có vững mạnh bằng Phật giáo Việt Nam chúng ta. Có bao nhiêu người Tây Tạng di cư đến vùng đất này đâu? Thưa không có. Ấy vậy mà họ làm được. Chúng ta có một cái chân đế rất là vững mạnh là 2 triệu người Việt có mặt nơi hải ngoại. Trên đất Mỹ này thì tôi không biết bao nhiêu. Nhưng mà rõ ràng là cái niềm tin Phật tử tín đồ, nếu ta biết vận dụng, nếu đời sống của tăng đoàn đoàn kết được và xây dựng được một cái tổ chức tu học, thế thì mình có thể làm được cái gì nữa kia, chứ không phải là những cái chùa bé nhỏ một nơi, một chỗ như thế. Chắc là như thế. Chỉ có một người thôi mà cái năng lực nhiệm màu nào giúp cho họ, họ xây dựng những công trình lớn như thế. Họ có một cái đại học tại thành phố Denver, họ có một cái trung tâm rất là lớn ở cái vùng Rocky, và họ có những cái nơi xa như ở bên Canada họ cũng có, để họ có thể mở được những khóa tu cho sinh viên nơi đó. Ví dụ như 6 tháng học, 3 tháng họ đi nhập thất. Trong cái thời gian nhập thất đó, tu là một khóa trình có điểm, được tính điểm, chứ không phải là tu là cái chuyện bắt buộc gì cả. Mỗi sinh viên đều phải tham dự 3 tháng nhập thất như thế. Thưa đó là vài điều mình biết rất là ít ỏi về những cái thông tin của cái cộng đồng Phật giáo Tây Tạng trên đất nước này. Chia sẻ một chút để các thầy nhìn lại vấn đề của mình. Thưa, mình cứ ngủ quên trên chiến thắng, ngủ quên trên lưng ngựa, mình nghĩ là mình đã đủ rồi, thế thì chưa. Mình tan nát vào ngày mai, ngày mốt, chứ không có giỡn gì đâu. Thưa các vị, một cái điều nhìn rất gần thế này thôi. Cái luật pháp Mỹ nó rất là kỳ lạ. Các vị nhớ có một lần nào đó, cộng đồng người Việt mình mới đặt chân qua đây, mình tưởng chừng như mấy anh Mỹ này mình dễ ăn hiếp lắm, mình lừa nó cái này, dối nó cái kia, thưa nó để thế, nó nuôi cho mình lớn lên, cho mình mập ra, cho mình có tiền ra, và nó chỉ cần đánh một mẻ thôi là các vị bác sĩ Việt Nam của mình đều mang quả cả. Đó là mình nhìn bên ngoài. Mình nhìn trở lại cái cộng đồng đạo Phật của mình, thưa các vị, chúng ta phát triển chùa chiền tự viện hiện tại, nó để yên đó thôi. Nó mà chỉ cần thoát tay một cái làn gió của pháp luật của xã hội nó đi ngang, mình cũng không dễ tồn tại được với nó đâu. Thưa, rõ ràng là có những vấn đề mà chúng ta cần phải nhìn lại. Đất nước này, đất nước pháp trị, nó không giống như đất nước Việt Nam. Tâm thức của ta, tâm thức của các ông, các thầy đến đất nước này cứ nghĩ nó giống Việt Nam, không có phải. Từ cái sinh hoạt, từ cái cơ chế của các chùa chiền tự viện. Thưa, ví dụ như chúng ta là những chùa chiền xây dựng, ta được miễn thuế mọi lĩnh vực. Ta tưởng chừng như mình là cái gì của nó, thưa không phải. Miễn thuế có nghĩa là cơ sở đó là cơ sở công cộng. Anh sinh hoạt đúng mục đích công cộng thì anh tồn tại. Anh sinh hoạt không đúng mục đích công cộng thì của đó là của chính phủ mà thôi. Có phải như thế không? Và điều này rõ ràng là chúng ta như một mảnh rời trên vùng đất này. cái cộng đồng tăng lữ chúng ta chưa hình thành được một cái trung tâm tu học để đào tạo thế hệ trẻ. Tất cả những thầy có mặt hôm nay và học hành được là điều do khả năng phấn đấu tự thân thôi, chưa hề có một cái nguồn yểm trợ nào, bảo trợ nào hay là các vị tôn túc nào chăm sóc về đời sống tu hành của những người trẻ nơi đây. Trong khi những người trẻ là những hạt mầm rất là quý giá để trồng hạt Phật Pháp nơi vùng đất này. Mình chưa xây dựng được tăng đoàn người Mỹ xuất gia và trở thành những bậc thầy lớn đạo hạnh thì mình chưa làm được cái công việc tiền nhân giao phó là mang đạo Phật trồng được trên vùng đất này. Chắc như thế, dù ta có thuyết pháp như mây như mưa, đối với người Mỹ tâm thức vẫn còn kỳ thị chứ, vẫn thấy đó là người nước ngoài chứ. Ví dụ như mình tiếp xúc với một vị thầy cực giỏi nhưng mà người đó không phải là người Việt là mình tự nhiên có một cái gì dị ứng trong đây rồi. Thì ta hãy nhìn cái điều này đối với người Mỹ cũng thế. Thưa, có thể vì một lý do là thắc mắc, tò mò, nó đến với những trung tâm tu học mình, nhưng mà thực sự mời gọi được nó đến với mình, thưa, còn lâu lắm, chưa phải dễ dàng một ngày một buổi đâu. Bao giờ mà nó chấp nhận đạo Phật là của nó, người Mỹ chấp nhận đạo Phật là của người Mỹ, thì chừng đó chúng ta mới nói đến chuyện thành công được cái bước đầu đặt chân lên vùng đất này. Đó là một chút mình chia sẻ, mình có một cái chút gợi ý thôi, và xin quý thầy chiêm nghiệm về vấn đề này. Đó là một cái điều gửi gắm để cho những người trẻ trong tương lai. Chúng ta hãy nhìn nhau bằng cái nhìn của một người, một khối. Người Nhật họ có một câu nói rất hay là một người Việt Nam thì hơn người Nhật, hai người Việt Nam thì bằng một người Nhật, và ba người Việt Nam thì thua người Nhật, mà càng nhiều người càng thua người Nhật. Cái sự chia rẽ của mình, sự phân hóa của mình rất là trầm trọng. Thứ hai, chúng ta bàn đến thiền Trung Hoa thời Tiền Đạt Ma. Cái này đúng không? Mình đã đi rồi, bây giờ mình đi lại để ghi chép. Cái yếu tố đầu tiên mình ghi nhận là cái thời này họ lấy kinh điển làm căn bản, lấy kinh điển làm nền tảng. Và từ cái tinh thần kinh điển được dịch thuật trong cái thời gian này, tức là đầu kỷ nguyên cho tới kỷ nguyên thứ 5, 500 năm đi qua, tất cả những cái văn học của Phật giáo được dịch thuật từ ngài An Thế Cao cho đến ngài Cư Ma La Thập. Thưa các vị, là nó hình thành một cái nhóm thiền đầu tiên gọi là thiền y giáo tu tâm. Nó hình thành bốn nhóm thiền, mình có thể chia ra như thế này: y giáo tu tâm, y giáo tu tâm thiền. Và người ta phân định, người ta gọi đây là Như Lai thiền, tại vì nương vào kinh văn của Đức Thế Tôn chế tác mà khởi pháp tu. Và trong cái y giáo tu tâm thiền này, nó có bốn dòng như thế này. Dòng thứ nhất đó là An Bang thiền. Cái chữ này quen quá, quý thầy quý cô biết An Bang thiền rồi chứ hả? Tức là thiền An Bang thủ ý đó, niệm hơi thở đó, nương vào hơi thở để quán chiếu để tu, gọi là An Bang thiền, cũng có nơi gọi là An Bang sổ tích. Thứ hai là Ngũ Môn thiền. Cái pháp này họ dùng ngũ đình tâm quán để tu tập cho nên gọi là Ngũ Môn thiền. Thứ ba là Niệm Phật thiền. Và cái thứ tư là Thật Tướng thiền. Đây là bốn cái dòng chính trong cái thời Tiền Đạt Ma. Và người ta gọi bốn dòng này là y giáo tu tâm, nương vào cái kinh văn được dịch thuật trong thời này do các bậc long tượng và dịch thuật như An Thế Cao, Chi Lâu Ca Sấm, La Thập, Chi Khiêm, Giới Hiền, vân vân, cống hiến cho đại chúng lúc bấy giờ, cho giới tăng lữ và cư sĩ thời bấy giờ bốn cái phương pháp thực tập như thế này. Và các vị biết là thiền kinh của ngài La Thập nó hình thành cái dòng chảy, thứ nhất là niệm Phật thiền, dòng chảy thứ hai là Thật Tướng thiền. Thật Tướng thiền này có cái gốc từ văn học Bát Nhã và Pháp Hoa. Và từ cái gốc này sau này nó sinh trưởng ra một cái dòng chảy đệ tử của Ngài La Thập, tức là Ngài Tăng Triệu, Ngài Đạo Sinh, bốn vị gọi là tứ triết của Ngài La Thập, hình thành cái dòng chảy Không Tướng Tông là một và Thật Tướng Thiền là hai. Mình đi một chút sử liệu mênh mông cho vui ha. Và niệm Phật Thiền này sau này nó hình thành cái nhóm của Ngài Lô Sơn Huệ Diễn á. Cái từ này chắc quý thầy quen quá chừng ha. Lô Sơn Yên Tỏ Chiếu Văn Triều đó, cái nhóm này đây, niệm Phật Thiền này. Đó là cái ý thứ nhất từ cái thời Tiền Đạt Ma cho chúng ta như vậy. An Bang Thiền này nó được sinh ra từ cái dòng chảy của Ngài An Thế Cao. Ngũ Môn Thiền này nó được sinh ra từ Ngài Giới Hiền dịch Thiền Kinh, rồi Ngài Tăng Trù niệm Phật Thiền này được sinh ra từ Ngài Chi Lâu Ca Sấm và Ngài Lô Sơn Huệ Diễn. Và một chút này mình lưu ý các vị, ví dụ như gầy dựng cái dòng chảy niệm Phật và Thiền này, đầu tiên là một vị tăng người Ấn. Nhưng mà để cho Tịnh Độ Tông thấm vào tâm hồn của người Trung Hoa, thưa phải đòi hỏi cái ông cụ này, tức là Ngài Huệ Diễn này, Ngài xây dựng Bạch Liên Xã Lô Sơn. Và từ đấy Tịnh Độ Tông Trung Hoa mới bắt đầu vươn vai đứng lên rất là mạnh và trở thành dòng chảy của Phật giáo Trung Hoa, dòng chảy chính về cái hướng phát triển Phật giáo trong cái giới bình dân, gọi là dòng chảy chính về hướng đó. Và một điều lưu ý là những cái cơ sở tự viện và những cái công trình tôn tạo điêu khắc lớn lao có mặt trên đất nước Trung Hoa cũng như nhiều quốc gia vùng Đông Nam Á, phần lớn là nhờ những Phật tử của truyền thống tu Tịnh Độ cả. Rõ ràng là như thế. Mấy ông tu thiền mà ông cứ quan điểm là quay về thấy tánh thì tu lang thang đâu đó, đầu đường xó chợ nơi nào ông tu được. Cho nên những cái công trình tôn tạo lớn dường như ít do các vị thiền sư xây dựng. Đó là cái đặc nét của Phật giáo Trung Hoa. Và Thật Tướng Thiền này thì nó được sinh ra từ Ngài Thật Tướng Thiền này nó được sinh ra từ Ngài La Thập. Sau đó tới Ngài Huệ Tư. Mình dừng ở đây một chút để nói về nhân vật Huệ Tư này. Nếu mà quý thầy cô từng đi Trung Quốc đến Bắc Kinh á, có một cái chùa, mình không nhớ cái địa danh lắm, nhưng mà gọi là Thạch Kinh. Cái công trình của cụ Huệ Tư này, ổng tạc đá, một phiến đá nó bằng cái cửa này, khắc kinh trong đó. Và ổng làm như vậy là trải dài mấy trăm năm. Nó có Thạch Kinh tự, nó có tới mấy nghìn phiến đá lớn như vậy, được chôn giấu, bảo trì sợ cái nạn diệt pháp. Ta nhớ là Trung Quốc nó có cái nạn Tam Võ Nhất Tôn Chi Ách, tức là ba đời vua Võ Đế và một đời vua Huyền Tông hay gì Tông, tôi không nhớ kỹ lắm, là sa thải đồ chúng, quỷ diệt chùa chiền, bắt chư Tăng hoàn tục. Và cái đặc điểm của Trung Hoa là ngay từ thời Ngài Huệ Tư, tức là thế kỷ thứ 3, thì họ đã biết được điều này sẽ xảy ra trong cái chiều dài lịch sử Trung Quốc. Cho nên tất cả những cái kinh sách được dịch ra, họ tạc vào đá, họ chôn dưới hầm để bảo trì, cũng từ Ngài Huệ Tư này. Và Huệ Tư sinh ra cái dòng chảy để sau này thành Thiên Thai Tông của Ngài Chí Khải. Thiên Thai Chí Khải đó là bốn cái dòng thiền được chảy ra từ kinh điển của Phật giáo, được dịch thuật giai đoạn đầu của Phật giáo du nhập vào Trung Hoa. Và cái yếu tố thứ hai mình chia sẻ đó là do lấy kinh điển làm nền tảng, cho nên nó có những cái hạn chế. Hạn chế thứ nhất đó là không thể phổ biến được trong nhiều tầng lớp quần chúng. Vì muốn hiểu được cái tinh thần kinh điển để tu tập đòi hỏi người ta phải có một cái trình độ nhất định để đi vào. Và cái cộng đồng quần chúng nó không có đủ rộng để có thể đi vào cái lĩnh vực này, cho nên giai đoạn đầu Phật giáo đi vào chỉ phổ biến được trên cái tầng lớp quý tộc thôi. Tầng lớp có học, có hiểu, đó là cái đặc tính thứ nhất làm cho Phật giáo chậm phát triển và chậm phổ biến, và làm cho thiền tông cũng không có cơ hội phát triển được, không có trồng được vào lòng và tâm thức của con người. Đó là yếu tố thứ nhất, lấy kinh điển làm nền, nó có những cái trở ngại như vậy. Cái thứ hai, nương vào kinh điển làm nền cho nên ngôn ngữ nó không có chất trực giản lược đi thẳng vào tâm thức con người. Ví dụ như mình có một cái kinh nghiệm gì đó về niềm vui nỗi buồn, mình chia sẻ cùng các vị bằng ngôn ngữ giản dị nhất, đời thường nhất, nó dễ đến các vị hơn. Còn mình dùng cái ngôn ngữ rất là qua què qua sói mình nói thì sao? Cái kiểu nói với quý thầy mà phân nửa Việt phân nửa Mỹ thì các thầy làm sao hiểu được những điều mình chia sẻ, phải vậy không? Nó đòi hỏi cái ngôn ngữ rất là bình thường, rất là giản lược mới có thể làm cho đạo Phật sống động được. Thì cái giai đoạn này nó hai cái điều cản trở đạo Phật, cản trở thiền tông không thấm được vào tâm thức con người, là do vì hai yếu tố đó. Một là nương quá nhiều về văn học kinh điển, ngôn ngữ nó mang cái tính cách hàn lâm rất là nhiều, cho nên không thể đi vào tâm thức quần chúng được. Cái thứ hai, tựa vào kinh điển cho nên cái chất sống động của thiền chưa thể có mặt được, do vậy nó không thể phát triển. Và người ta phân hai giai đoạn, giai đoạn của trước ngày Bồ Đề Đạt Ma và sau Bồ Đề Đạt Ma là như thế. Bây giờ mình đi vào cái giai đoạn thiền tông Trung Hoa thời Bồ Đề Đạt Ma về sau. Thưa, giai đoạn này nó có những cái sắc thái đặc biệt thế này. Mình chia ra làm những giai đoạn thế này. Từ Bồ Đề Đạt Ma đến Lục Tổ đi. Điều đầu tiên, các vị nhớ, cho Bồ Đề Đạt Ma đến Trung Quốc. Ông đến Trung Quốc 516. Và trong cái khoảng thời gian 534 đến 537 ông rời Trung Quốc. Họ chưa cái chính xác được cái niên đại ông vắng mặt. Và trong thời gian như thế thì thưa không có dài lắm. Thế nhưng cái điều kỳ lạ đó là ông đã đào tạo được một con người thể ngộ được đạo rất là sâu sắc, đó là Ngài Huệ Khả. Và từ cái nền tảng đại ngộ thâm sâu của Ngài Huệ Khả, Ngài mới có khả năng lột xác được Phật giáo Ấn Độ, làm cho Phật giáo thực sự trở thành Phật giáo Trung Hoa, ngôn ngữ Trung Hoa, con người Trung Hoa, truyền đạt những cái điều tâm chứng của người Trung Hoa đến trái tim người Trung Hoa, cho nên làm cái bước khởi đầu, làm cái viên gạch rất là vững vàng để làm cho thiền tông phát triển rất là mạnh. Ví dụ như mình có thể dẫn ra đây một cái giai thoại về Ngài Bồ Đề Đạt Ma và Huệ Khả, để các vị thấy cái sự liên hệ giữa tứ niệm xứ và cái công trình truyền đạo của Ngài Bồ Đề Đạt Ma đến với Huệ Khả. Các vị đều nhớ công án An Tâm chứ hả? Trong thiền sử ghi, khi mà Huệ Khả mang cái tâm trạng rối bời tới đảnh lễ Bồ Đề Đạt Ma, xin ban gia pháp An Tâm. Và các vị nhớ cho là qua cái thử thách đắng cay mới được chấp nhận và được tặng cho cái pháp danh là Huệ Khả. Chứ không phải tới rồi ông đè xuống, ông cạo tóc liền rồi ông cho cái pháp danh Huệ Khả, có phải vậy không? Bây giờ mình tới mà thầy mình thử nghiệm chừng đôi lần, hành hạ nó chút xíu thôi là nó quay lưng đi mất, đâu có đòi hỏi chặt cái cánh tay đâu, đòi hỏi một chút cực nhọc, một chút kiên nhẫn thôi là anh bỏ anh đi mất rồi. Và qua cái thử thách như thế thì mới được cái tên là Huệ Khả. Huệ Khả có nghĩa là gì? Được, khá là cái ngôn ngữ dịch chuẩn mực, nhưng mà khá là có thể, khá được thôi, chưa phải là ngon lành lắm, được thôi. Và Ngài quỳ xuống, nước mắt đầm đìa, bạch với Tổ là xin Tổ từ bi dạy cho con pháp An Tâm. Tâm con rất là bất an, và ta nhìn thấy là cái hình của Bồ Đề Đạt Ma được họa bằng cái đôi mắt rất là dữ dằn, người ta gọi là nộ mục, đôi mắt rất là giận dữ. Lúc đó là cái lúc đang giải pháp An Tâm với Huệ Khả. Và cái giây phút thần diệu đó nó xảy ra là cũng nhờ cái đôi nộ mục đó. chứ mắt hiền như chúng ta nói câu đó thì chắc không ăn thua. Ông trợn mắt, ông nói đem cái tâm bất an ra đây ta an cho. Và rõ ràng đối với mình thì mình nghe câu này rất là thường, nhưng mà ngài Huệ Khả sở dĩ nó chấn động tới rất là sâu tâm thức là do vì sao? Có cái nỗi bất an thật, nó như một cái viên đá nặng nghìn cân đè trong tâm thức, khao khát muốn biết cái phương pháp nào để có thể làm cho cái viên đá trong lòng mình nó rớt xuống, rất là khổ như thế. Cho nên khi ngài Bồ Đề Đạt Ma bảo là người hãy đem cái tâm bất an đó ra đây cho ta ăn cho, thì ngài làm gì? Thưa ngài, quay lại ngài nhìn cái tâm bất an của ngài chứ gì, có phải không? Từ xưa tới giờ mình nghĩ cái tâm bất an là mình thấy mình bất an vô cùng, nhưng mà khi tổ trợn mắt bằng tất cả năng lượng của bậc giác ngộ chảy vào cái con người kia, chứ không phải mình nói bằng cái lời từ cuốn họng ra đây. Thưa đại chúng, là lời nó chia ra làm nhiều cấp độ, có những lời nói nó ở đây thôi. Ví dụ như mình có dịp chia sẻ cùng các vị lâu rồi, cho nên lời nói mình ngang đây ra dễ quá mà. Còn có những lời nói thì nó từ buồng gan lá phổi đi ra, cho nên nó đánh động vào tâm thức của người ta mới được chứ. Một lời nói thôi làm cho người ta khóc được là lời đó phải từ trái tim ra, được ấp ủ trong này rất là sâu. Cũng như thế, lời của Tổ Bồ Đề Đạt Ma không phải là lời từ trái tim, mà lời từ cái năng lượng toàn thân của con người giác ngộ phủ trùm lên cái con người Huệ Khả kia, cho nên đánh động được cái trái tim rất là thâm sâu kia mới được nhé. Thế thì ngài Huệ Khả, ngài giật mình, ngài làm một điều giống như chúng ta bây giờ có thể làm được, đó là gì? Quay lại nhìn cái bất an của mình. Xưa giờ mình đồng hóa mình với cái bất an, đồng hóa mình với cái buồn, đồng hóa mình với cái giận. Nếu có một bậc thầy đầy năng lượng giác ngộ bảo mình hãy nhìn thử coi cái giận là gì, cái buồn là gì, cái bất an là gì, thì mình làm mỗi việc là để cái giận ra mé trước, được không? Thấy nó là người khách đến mà thôi, mình là người nhìn thấy nó chứ mình đâu phải cái giận. Thưa đại chúng, là ta có thể nhìn được cái bất an của ta, chứ không phải là bất an là ta. Khi ta nhìn thấy bất an của ta, tức khắc ta là năng lượng nhận biết bất an, còn bất an là cảm thọ mà thôi. Thưa, đó là một công án, nhưng nó không có gì khó hiểu cả. Nếu chúng ta có một chút công phu thực tập về tứ niệm xứ, ta thấy điều này rất là dễ. Ta nhận diện được cảm thọ là khách đến và đi, ta là người nhận biết cảm thọ đến đi. Ta nhận diện được những ý nghĩ này bồng bềnh là người khách đến và đi, ta là sự nhận biết ý nghĩ đến là đi, với ta không phải là ý nghĩ. Thế thì ngay lúc này, ngài Huệ Khả ngày trình với tổ, người nói: và bạch thầy, có tiền cái bất an không được. Tức là bây giờ ngài an trú trong cái sự nhận biết, mà may mắn tha cái giây phút đó thì cái sự bất an nó rơi mất hết. Ngài nói: và con đâu có thấy gì bất an. Tổ nói: ta an tâm ông rồi đó. Thế thì ngay đó ngài ngộ được cái lý gì? Ngộ được cái mặt mũi thực của mình. Mặt mũi thực của mình là gì? Là cái sự nhận biết sáng ngời, tỏ chiếu hiện tiền, nó an trú ngay hiện tại. Nó là ông chủ nhận diện được bao nhiêu người khách đến và đi, chứ đâu không hề đến và đi. Ngộ đạo là nhận ra được cái tự thể tâm chân thật của mình, gọi là ngộ đạo. Tự thể tâm chân thật là nói theo ngôn ngữ của kinh điển, nói theo cái ngôn ngữ rất dễ hiểu, đó là gì? Cái sự nhận biết sáng ngời ngay hiện tiền đây, ai cũng có cả. Nó ở ngay nơi đây, nó không trốn ta một phút giây nào cả. Không cần bước tới đằng kia. Anh quên thì anh đồng quá anh vào niềm vui nỗi buồn, chợt nhớ thôi thì anh là người nhận biết niềm vui nỗi buồn. Thưa, từ cái quên đến cái nhớ bao xa? Không xa xát gì cả. Phàm biến thành thánh không đổi mặt. Tôi quên, không ai thấy tôi quên. Tôi nhận biết, cũng không ai biết tôi đang nhận biết cả. Một là tôi đồng hóa mình vào niềm vui nỗi buồn. Hai là tôi thấy niềm vui nỗi buồn là cái bị tôi nhận biết. Hai cái này rất là gần. Ta chỉ làm một việc là nhận biết nó, chứng nghiệm nó. Thế thì ta đang an trú trong định, trong tuệ, trong niệm, an trú trong cái vùng trời tâm chân thật bất động của ta. Cũng có nghĩa là mình thể ngộ được cái công án đầu tiên của ngài Huệ Khả mà Bồ Đề Đạt Ma đã trao cho, tức là nhận được cái phương pháp an tâm. Ngài có trao phương pháp gì đâu. Ngài đâu có bảo Ngài Huệ Khả phải hít vào thở ra. Đâu có bảo ông phải ngồi quán bất tỉnh quán gì đâu. Ngài chỉ nói đem tâm bất an ra đây cho ta. Ngay lúc đó chỉ cần ta làm mỗi việc là nhìn lại cái bất an của mình, thế thì liền tức khắc những bất an ấy rơi rụng mất. Chắc không khó. Sự nhận biết của chúng ta về vấn đề này tôi nghĩ không có khó. Mình đã tu dở, mình chưa có một cái thao thức lớn lao trong trái tim này, mong muốn là mình đạt tới cái vùng trời yên bình của tự tâm. Khi lòng mình chưa có cái khát vọng lớn, mình không có thành đạt được cái điều gì lớn cả. Người ta mơ ước học hành tới nơi tới chốn, người ta đốt trong cái tim của người ta một cái ngọn lửa đam mê về học hành, tức khắc người đó sẽ đi đến cuối con đường học thuật. Họ mơ ước làm giàu, thưa đại chúng là họ mất ăn mất ngủ, họ tính từng đồng, họ đếm tiền từng bữa, họ để dành, chắc hẳn họ là người nhà giàu, phải thế không? Ta mơ ước làm thế nào để tâm ta được an bình, được tịnh lạc. Ta mơ ước là ngay một đời này cắt đứt dòng chảy tử sinh. Thế thì cái nỗi khát khao lớn ấy, nó sẽ đẩy mình đến cái chỗ chứng nghiệm được cái tâm vô sinh bất diệt hiện tiền thôi. Và mình nói thêm một chút rất là dài để giải minh cái này thôi. Thưa đại chúng, là thiền công án được sinh ra từ cái truyền thống thiền bắt đầu này. Thế nhưng mà nó có khác một chút là thế này. Ví dụ như người ta đề khởi công án là tiếng dỗ một bàn tay là gì? Họ đề khởi công án không có nghĩa là họ niệm ngoài miệng cho chúng ta nghe, mà họ niệm trong tâm thức của họ tiếng vỗ một bàn tay là gì? Tức là họ nói một câu nói thầm trong đây, có phải không? Rồi họ dừng lại, rồi lâu lâu chừng 1 phút 2 phút thì họ khởi một câu nói thầm tiếng vỗ một bàn tay là gì. Họ gieo cái đó vào tâm thức mà họ không cần phải làm gì cả, không cần phải nghĩ ngợi, suy tư điều gì cả. Thì gọi đó là cái cách thực tập của thiền công án. Bây giờ mình thử giải minh cái điều đó như thế này. Khi các vị ra lệnh cho các vị không nói, nín đi. Các vị có nói không? Mình đang nói chứ, mình nói không nói, nín đi. Tức là mình biểu mình nín nhưng mà mình vẫn còn nói. Cái ngôn ngữ mình nói ra bên ngoài các vị nghe thì nó được vận dụng từ bên trong này, nó tuôn chảy ra đây, nó phát âm để cho quý vị nghe, đó là ngôn ngữ bên ngoài. Ngôn ngữ bên trong các vị không nghe nhưng mà tôi vẫn nói được, tôi nói thầm cho tôi nghe, gọi là ngôn ngữ bên trong. Mình nói không nói của ngôn ngữ bên trong, rõ ràng là ta biểu không nói nhưng mà vẫn còn nói. Còn nói hai chữ không nói chứ. Rồi sau cái chữ không nói đó thì có một quãng lặng của một phút hoặc nửa phút, giai đoạn đó được gọi chính thức là không nói, đúng không? Sau đó thì người ta cất lên một tiếng là không nói nữa. Tuy ra lệnh không nói nhưng mà vẫn có nói hai tiếng. Như vậy thì đầu và phía sau có ngôn ngữ thầm thì, nhưng mà khoảng trống giữa cái tiếng không nói này với không nói này nó hoàn toàn im lặng, đúng không ạ? Mà giai đoạn im lặng này rõ ràng là có sự nhận biết rõ ràng tỏ tường, chứ không phải là ta chìm vào giấc ngủ. Nếu ta chìm vào giấc ngủ, đó là ta vô ký. Nếu ta nói thì thầm thì gọi là vọng thức. Cái tiếng không nói ban đầu được gọi là vọng thức, cái giai đoạn sau được gọi là vọng thức. Nhưng cái khoảng thời gian giữa hai cái vọng thức sinh khởi này, nó có một khoảng lặng của sự không nói thầm thì. Mà lúc bây giờ ta vẫn sống, vẫn ăn và vẫn thở, ta nhìn mọi vật ta đều biết, mọi âm thanh ta đều nghe. Thế thì không phải là giây phút của tâm Phật sáng chói của ta hiện diện là gì? Thưa, rõ ràng là người xưa như Ngài Huệ Khả bắt gặp được giây phút này mà thôi. Ta cũng thế, ta có thể nhận ra được giây phút này, gọi là người nhận ra được pháp an tâm. Sở dĩ Thiền Tông Trung Hoa phát triển từ Ngài Huệ Khả về sau được thịnh là do vì Ngài Huệ Khả thể nhận được điều này rất là sâu sắc. Và sau đó Ngài dùng cái ngôn ngữ rất là Trung Hoa của Ngài, tâm chứng tự chính bản thân mình, truyền đạt đến trái tim người khác rất là dễ đón nhận, rất là dễ tiếp thu. Và dòng chảy nó hình thành thành một cái dòng trường gian cuồn cuộn phía sau là như thế. Thưa đại chúng, là mình ăn gian 5 phút thôi, dừng ở đây. Thưa đại chúng, là chúng ta nói đến ngài Lục Tổ Huệ Năng. Ngài sinh vào năm 638 và ngài tịch vào năm 713. Có vài điều đặc biệt ở đây là thế này. Ta nhớ là vào cái thời ngài Bồ Đề Đạt Ma truyền tâm ấn cho Huệ Khả, thì cái kinh văn làm nền tảng để ấn chứng thiền kèm theo đó, đó là kinh Lăng Già. Nhưng mà tới thời ngài Ngũ Tổ thì ngài phối hợp Lăng Già với Bát Nhã. Và ta nhớ lại cơ duyên ngộ đạo của Lục Tổ Huệ Năng là ngộ đạo ở kinh Bát Nhã này, tức là Kim Cang. Đó là cái giai đoạn chuyển dòng, cái giai đoạn hội nhập thiền vào văn hóa Trung Hoa mạnh mẽ nhất. Và cái giai đoạn này nó làm nền tảng để nó sinh ra cái con người đặc biệt này. Điều đầu tiên mình nói về ngài Huệ Năng, đó là cái cơ duyên ngộ đạo của ông trước. Thưa đại chúng, là ai cũng nhớ cái đoạn này, tức là một anh đống củi nuôi mẹ, rất ít học. Ông xuất thân ở giới bình dân vùng lãnh Nam, tức là xa xôi vô cùng so với cái trung tâm văn hóa của Trung Quốc. Giống như Việt Nam mình mà anh sinh tận ở vùng Cà Mau thì anh lên anh nói chuyện là tặc chánh tả hết trơn rồi. Và điều đầu tiên nó chứng minh là khi ngài Huệ Năng ngài đến, ngài thưa với tổ một câu, từ xa đến đảnh lễ tổ, thì tổ hỏi chứ ngươi từ xa xôi đến đây muốn làm gì, muốn cầu cái gì, muốn xin xỏ điều gì, đại khái là như thế. Cái con người nhà quê này nói một câu rất đặc biệt là con muốn đến làm Phật. Và mình nghĩ rằng cái ngôn ngữ sử dụng của ông cũng rất là thô, chứ không có dịu dàng tao nhã giống như cái dân có học ở thành phố. Cho nên tổ vừa thử nhưng mà cũng vừa dị ứng với anh chàng nhà quê này hay sao. Cho nên nói câu là cái dân lãnh Nam nó xa xôi thất học, gọi là nơi biên địa đó, nơi cái vùng không có văn hóa đó, thì trong gì làm Phật được mà ham. Dĩ nhiên là tổ nói là ngôn ngữ khác mình, bây giờ mình nói vậy cho nó dễ hiểu. Thì ngài Huệ Năng này cực kỳ thông minh. Ngài nói là bạch với tổ là người có phân Nam Bắc, nhưng mà Phật tánh không có Nam Bắc. Chứng tỏ là gì? Ông đã nhìn thấy thấp thoáng bên trong cái hình hài của anh Tiều Đống Củi này, nó có cái gì bên trong nó không khác biệt với hòa thượng. Giai đoạn đầu, cái câu nói đầu đã biểu lộ được cái khí chất bất phàm rồi. Và sau đó thì tổ nghe cái anh tiều phu trẻ tuổi này nói năng như thế, thì tổ nghĩ là có thể là tay này nó mang cái bảo hoài làm Phật thiệt. Cho nên nó thôi đi xuống giả gạo. Mấy tháng giả gạo? 86 gì con số đó đâu không. Nhưng mà rõ ràng là ông đã bị đọa đài ở dưới nhà bếp giả gạo. Và trong truyền thuyết nói là nhẹ quá, ốm quá, chắc thiếu ăn, cho nên phải mang đá bên người để đạp cái chài giả cho nó đủ trọng lượng cái giả gạo. Có nơi thì họ phịa thêm, chắc vậy thôi. Đá nó cọ vô rách thịt, sinh những cái loài sinh vật ăn thịt, đạp chài giả gạo thấy nó rớt rồi phải bắt bỏ lại. Cái điều đó thì mình không tin lắm, nhưng mà rõ ràng là cái giai đoạn cực khổ nó hiển nhiên là 8 tháng giả gạo. Và không biết ông có lén lén lên phương trượng để nghe kinh Kim Cang hay không. Tuy nhiên là 8 tháng này nó ung đúc cái con người đặc biệt kia, để một hôm nhìn thấy bài kệ Thân Thị Bồ Đề Thọ đó, tự nhiên bật sáng. Và cái cơ duyên ngộ đạo bật sáng đó làm xáo động cái già lam 500 chúng. Tại vì khi làm câu kệ đó, đại chúng mà ít nhiều có học đều biết là cái tai này, ngôn ngữ của hắn là ngôn ngữ từ trái tim đi ra, chứ không phải là ngôn ngữ văn tự chữ nghĩa của Phật Pháp. Nó rất là thực trong lòng. Và xin các vị lưu ý là ngôn ngữ nào nó thực từ trái tim của ta ra thì nó đánh động được trái tim người khác, nó rất là dễ hiểu. Ví dụ như mình mà hát một bài, mình hát bằng cái miệng thì người ta không có khóc được, mà hát bằng trái tim ta khóc chứ. Thì ngôn ngữ trái tim nó có cái chiều sâu như vậy. Ngôn ngữ thi ca sở dĩ nó đánh động ta, ai nghe cũng thích, là tại vì nó là từ trái tim ra. không biết tệ sĩ hay ai có nói một câu là hay Tô Long Pha gì đó là thơ từ phế phủ ra lại làm rầu phế phủ, tức là làm buồn bã não nùng cho tim gan ta. Nó từ tim gan ra nó mới có khả năng đánh động tim gan của người khác. Và tâm thức của cái con người này, đặc biệt là đã được sáng đạo lúc lúc còn ở lãnh nam kia, lúc nghe kinh Kim Cang đã thể ngộ được ít nhiều, chứ không cứ gì phải lên tới gặp tổ mới ngộ đạo. Cho nên ngay phút đầu đã có những câu nói rất là kỳ đặc, đó là con tới làm Phật, xin làm Phật, chứ không phải con xin cơm ăn, không phải xin chỗ làm, không phải xin cái áo để mặc đâu. Rõ ràng là ngôn ngữ chất trực như thế. Và thưa đại chúng, là cái bài thơ của Ngài Thần Tú nó như một tấm kiến phản chiếu lại tâm thức của ông. Luôn luôn phải có cái gì nó mới phản chiếu được hình ảnh của mình. Nghĩa là thân thị Bồ Đề Thọ, nó làm cho ông quay lại là Bồ Đề làm gì có thân. Bồ Đề nghĩa nó là giác, phải không? Thân thị Bồ Đề Thọ thì ông nói Bồ Đề bổn vô thọ. Rõ ràng là cái ngôn ngữ ấy nó đi từ trái tim ra, cho nên ngay cái bài kệ đó chúng đã sáo động rồi. Thì Ngài Ngũ Tổ, Ngài lấy dài, Ngài xóa, Ngài nói cái bài kệ này cũng chưa ngộ đạo. Tuy nhiên cái điều đặc biệt là Ngài lại thầm lặng đi xuống nhà bếp, xuống kho giả gạo nhà trù, gõ đầu Tổ Huệ Năng và hỏi chơi gạo trắng chưa. Ta nên nhớ là cái thiền ngữ nó được phát sinh từ cái dòng giải này. Thiền sư hỏi anh đang làm gì, thì nếu mà mình thông minh thì mình trả lời khác, mình không thông minh thì mình trả lời khác. Hỏi như thế không có nghĩa là con mắt ông không thấy anh đang lặt rau, không thấy anh bữa củi, mà hỏi như thế để biết là anh có an trú tâm được trong niệm xứ hay không. Nếu mà anh đang an trú tâm ngay cái phút giây tỉnh tại hiện tiền thì anh nói sao cũng đúng cả, mà tâm anh để cho nó lang thang đi đó đi đây thì anh nói cái gì cũng trật cả. Các vị nhớ có những câu chuyện thử nghiệm của nhà thiền được ghi trong góc nhặt cát đá đó. Vị sư kia sửa soạn đi trụ trì học thiền 3-4 năm gì đó, thầy nói tối anh lên đây tôi thử nghiệm chút xíu coi có xứng đáng đi trụ trì hay không. Tối lên bước vô tưởng đâu là ông thầy cũng hỏi cái chuyện đạo lý, ông hỏi chứ hồi nãy anh bước vô dép anh để bên tay phải hay tay trái của cửa vậy. Anh ngớ ra không biết mình để bên tay nào. Thôi, chưa đủ lực để đi làm trụ trì, về đi. Anh ở đây anh tu 3 năm sau rồi lên đây một lần thử nghiệm nữa làm trụ trì. 3 năm sau lờ cơm đi, chắc ăn là chuyện này mình để đôi dép bên tay phải, mình nhớ. Vô ông không hỏi vậy. Ông hỏi nãy trời mưa quá, anh đi vô cái dù anh để chỗ nào, và anh bước chân phải hay chân trái vô chùa trước vậy? Thưa, càng bị lỗi lầm là không nhớ là mình bước vô cái ngạch cửa chùa chân phải hay chân trái. Nhưng mà nếu người có con mắt đạo sáng rồi thì thế nào? Thưa đại chúng, là ông hỏi là chuyện của ổng. Ông muốn trắc nghiệm coi là ngay cái phút ông hỏi đó, mình có bị ngôn ngữ ổng lạc dẫn tâm ý mình khởi sống thức lo sao hay không mà thôi. Chứ không có nghĩa là ta phải chú ý từng cái việc nhỏ nhặt như thế để đối khẩu với thiền sư. Đối diện với ổng trình pháp có nghĩa là mình luôn an trú tâm của mình ngay vùng trời bất động, thì ổng nói gì chuyện của ổng. Còn chuyện của ta là tâm ta vững vàng an trú ngay vùng trời này thì ta có thể đến giận lâu mũi ổng được, ta đến giật phất tử ổng được, xô ngã ổng được. Thiền sư đủ kiêu hùng làm như thế là tại vì lúc bấy giờ an trú trong cái vùng trời tâm bất động hiện tiền, không khởi sống thức lao sao. Thưa, chỉ cần làm chừng đó việc, thế thì người thầy có con mắt sáng nhận biết được mình ngay. Chứ không cứ gì mình phải nhớ cái chuyện để dép, để guốc, để dù, bước chân phải chân trái gì cả. Và từ cái điều đó, thưa đại chúng, là tổ gõ gậy vào cối gạo, hỏi chứ gạo trắng chưa. Ông nói là thưa gạo trắng rồi, mà đang đợi người sàng sảy đây. Câu nói nó hàm hai ý, có phải không? Tức là con đã dọn tâm thức mình rất là sẵn, bây giờ chỉ cần một lời ấn chứng mà thôi. Điều của tổ hỏi, tổ mở miệng ra là con đi trong bụng ông rồi, ông muốn cái gì con biết rồi. Và sau đó thì tổ không nói gì hết, tổ lấy gậy gõ vô cối 3 cái, quay lưng chắp tay xe đít đi vô. Khuya anh chàng này lồm cồm đi vô. hỏi chứ ai cho phép ngươi canh khuya 3 giờ ngươi vô phương trưởng của ta? Thưa tổ giải hồi chiều mà, gõ 3 cái là canh 3. Thưa đại chúng, đó là cái cơ duyên ban đầu, cũng là lần thứ 2 vô đây thì Ngài giảng kinh Kim Cang cho ông nghe. Và cái đặc biệt nơi Lục Tổ Huệ Năng thì ta nhớ ông ngộ cái câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Trước đó là bất ưng trụ sắc sinh tâm, vân vân. Bây giờ mình đi vào câu này, thử coi là ủng hộ cái gì trong câu này. Tâm của mình đã có điều kỳ lạ. Mắt là nó nhìn cái gì, nó tiếp xúc với bất cứ cái gì thì nó dính vô, phải không? Nó dính vô có nghĩa là thế này. Mình nhìn cái ly nước, cái mình làm một cái việc vụng về là mình để cho tiếng nói thầm thì trong này nó khởi lên, gọi là dính vô. Chứ mình đừng nghĩ là người tu phải nhắm con mắt lại, bịt lỗ tai lại để không nhìn, không nghe, không ngửi mùi, không phải. Mà ta mở mắt, mở tai, ta có thể đón nhận sắc màu âm thanh rộn rã bên ngoài, nhưng mà cái quan trọng là nó an trú được tâm ngay sát na hiện tiền này, sáng ngời tĩnh lặng, nhận biết và không khởi sóng thức lao sao, gọi là vô sở trụ. Trụ có nghĩa là mình khởi tiếng nói thì thầm, gọi là trụ rủ vào. Phân biệt sinh diệt sắc màu vân vân gọi là trụ. Ví dụ mình nhìn một bông hoa, sự tiếp xúc của mình với bông hoa đó là chuyện thường. Mình nhận biết sự có mặt của nó đó là chuyện thường. Mức độ cạn của người phàm phu á, mình chia ra những cấp độ thế này các vị dễ hiểu. Mức độ thường ta không tu thì ta nhìn một bông hoa thì ta khởi ý niệm thầm thì: ồ, đây là bông cẩm chướng, đây là hoa hồng, cách đây nhiều năm cái hoa hồng này mình gặp ở Pháp, rất là đẹp. Thế thì có cái gì phát sinh? Có tiếng nói thì thầm. Khi tiếng nói thì thầm có mặt thì có cái gì tiếp theo? Thưa, quá khứ ở bên sau nó tràn về. Quá khứ của vui, của buồn nó cũng tràn về. Kỷ niệm của mình cất chứa về đối tượng như hoa hồng, hoa cúc tràn về. Đó là mình nói chuyện bông hoa. Con người cũng thế. Mình tiếp xúc với con người, mình chưa hề tiếp xúc với con người thật của họ, nhìn thấy là có cái gì? Ấn tượng của mình đã lưu trữ về người đó. Người đó đã gây niềm vui nỗi buồn cho mình. Mình có ấn tượng về người đó. Người đó từng đẹp, từng xấu thế nào, 30 năm trước mình đã từng gặp, mình có ấn tượng rất là kỹ. Cho nên khi gặp, cái tiếp xúc của mình tức khắc, cái sát na đầu tiên là nó thuần chất của cái tiếp xúc trẻ thơ. Sát na thứ hai nó rất là nhanh, thì tất cả những cái dữ kiện của mình về người đó nó tràn về, nó lấp đầy và nó phủ lên người kia. Khi nó tràn về như thế thì sóng thức bắt đầu lao sao. Và sau đó chừng vài sát na thôi là niềm vui, nỗi buồn, nào ghét, nào thương, nào hờn, nào giận nó phát sinh. Và vụng về thứ hai là tất cả những cái đó nó tràn về, nó phát sinh, thì ta thấy mình là nó. Ta không hề nghĩ những cái đó là cái dạng tâm thức nó đến như người khách đến với vùng trời tâm. Mà ta nghĩ ta đang nhận biết, ta đang nghĩ suy, ta đang vui buồn, tất cả cái ấy là ta. Cho nên từ mức độ ban đầu đi theo một cái chiều dài thời gian thì thưa, mình tiếp xúc với sắc màu, mình bị dính, gọi là mình trụ sắc sinh tâm, phải vậy không? Rồi mình trụ thinh sinh tâm, trụ hương sinh tâm, trụ vị sinh tâm. Tất cả những cái mình đụng vào đều khởi sóng thức lao sao cả. Bất ưng trụ sắc sinh tâm, bất ưng trụ thinh sinh tâm, bất ưng trụ hương vị xúc pháp sinh tâm. Ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Các vị nhớ là được quyền sinh tâm chứ, phải không? Tức là trụ nơi cái chỗ vô trụ mà anh khởi sự nhận biết. Tức là anh phải mời được sự nhận biết có mặt khi anh sống trong cuộc đời này. Nếu không có sự nhận biết, tức khác ta là một tử thi đi trên nhân gian này. Anh sống lững đững lờ đờ như người mộng du. Đó là tình trạng thiếu sự nhận biết, tỉnh sáng. Thứ hai cũng là một loại mộng du khác. Đó là mình sống trong cuộc đời này mà mình để tâm thức mình dạo chơi nơi phương nọ phương kia. Cũng là một loại mộng du. Ta loại trừ hai cái trạng thái mộng du ấy, ta làm cho tâm mình sáng chói ngay hiện tiền, gọi đó là ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Chắc đủ dễ hiểu chứ ha. tôi giải thích như vậy các vị đủ nắm được cái điều này chứ ha. Và mình lặp lại, ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, có nghĩa là mình đừng khởi sống thức lao sao bên đây khi tiếp xúc với người, tiếp xúc với vật, tiếp xúc với âm thanh. Và ngay bước đầu mình làm được điều này, thưa đại chúng, là nó đã mang cái quà tặng lớn lao đến cho mình là niềm vui trong cuộc sống rồi. Các vị nhìn mình, nhìn em bé thấy hai sự khác biệt rất là lớn. Mình đưa cái chùm vải đỏ đến cho em bé, mặt nó rạng rỡ như thiên thần, mắt nó như lưu ly. Mình đưa bông hoa đến, nó cũng nhìn thấy như thế thôi. Rồi mình đưa nó cái vật gì, nó cũng có thể khởi cái niềm vui rạng rỡ như thiên thần. Nhưng mà mình thì thưa bây giờ đưa các vị cái bông, cái hoa, chùm vải đỏ, thưa mắt ta nó không còn cái chút sắc màu của sự rạng rỡ gì cả. Đưa 100 đồng thì quả mai nó rạng rỡ được chút xíu thôi. Tại sao? Nhìn là mình khởi tiếng nói thầm thì rồi. Bông này mình biết quá, cái này mình cũng biết nhiều rồi. Những cái ký ức mình về tất cả những đối tượng mình đã cất sẵn trong đây. Cho nên nhìn bất cứ cái gì là mình định danh nó xong rồi mình bỏ ngang, mình không hề tiếp xúc thực sự với nó. Trong khi nếu mà tinh tế hơn, nếu mà ta dẹp tắt hết những cái dữ kiện mình cất chứa về đời sống á, thì mỗi một giây phút của đời sống, thưa đại chúng, mình tiếp xúc cái gì cũng mới cả. Không có cái gì cũ đối với ta cả. Mỗi một buổi chiều, thưa, không có buổi chiều nào giống buổi chiều nào cả. Có một anh chàng Mỹ, mình kể câu chuyện này một chút cho các vị thư giãn. Chiều nào anh cũng đứng trước cửa tiệm anh chụp mô hình. Y như thế, 365 ngày, 365 mô hình buổi chiều trước cửa tiệm. Và có một người bạn thân đến thăm, anh nói, đây, anh coi hình nè. Anh bạn dở ra. Đâu có gì lạ. Chỉ là cái cửa tiệm của anh cũng có mấy chữ quán phở. Và y xì chẳng có gì thay đổi. Cái anh chủ điểm nói, không, anh nhìn kỹ lại đi. Nó có sự khác biệt rất là lớn. Tuy rằng tôi chụp cùng một giờ và mỗi ngày đều như nhau, nhưng mà anh thấy không, hôm nay cửa tiệm điều hiu, hôm nay có vài chiếc xe, hôm nay có con người, hôm nay cái gam màu nó rạng rỡ, hôm nay màu nó u tối. Đây là mùa xuân, đây là mùa hạ, đây là mùa thu. Đúng không ạ? Thưa, 365 ngày chưa có ngày nào lặp lại cả. Ấy vậy mà ta nhìn một ngày như mọi ngày. Rồi ta nhìn hình hài này cũng vậy. Con người này đổi thay từng sát na mà ta thấy mình như cũ mà thôi. Trong hạt bụi với con mắt của người quán chiếu thì hạt bụi chứa tam thiên thế giới. Với con mắt ta thì hạt bụi có gì đâu mà nhìn. Với người chưa từng tiếp xúc với bông hoa, họ nhìn bông hoa, ví dụ như trong một đời họ chưa từng thấy sắc màu, họ nhìn sắc màu nó rạng rỡ làm sao. Mà mình bây giờ thì, thưa đại chúng, cái nhìn của mình nó bị quá khứ tràn về, cho nên ta chưa bao giờ sống được với cái vô sở trụ để sinh tâm cả. Điều cản nhất của người tu là mở được cánh cửa này thì đời sống của ta giàu vô cùng. Ta tiếp xúc cái gì cũng lung linh sắc màu cả. Ta tiếp xúc cái gì cũng mang đến hạnh phúc lớn cho chính ta cả. Và mình nói một dòng để trở lại vấn đề này chứ không phải đi luôn. Đó là, thưa đại chúng, cái sự liễu ngộ của Ngài Huệ Năng là liễu ngộ ngay nơi sát na hiện tiền. Mời cái tâm chiếu sáng tỉnh tại nhận biết có mặt, gọi đó là ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Và khi Ngài giải ngộ được điều này, Ngài bừng lên một câu nói là hà kỳ tự tánh bản lai thanh tịnh, hà kỳ tự tánh bản lai bất động, hà kỳ tự tánh, vân vân. Tới 4 năm cái hà kỳ tôi không có nhớ cái hà kỳ nào cả. Nhưng mà đại khái là thế này: đâu ngờ tự tâm ta vốn thanh tịnh, đâu ngờ tự tâm ta vốn bất động, đâu ngờ tự tâm ta sinh ra muôn vàn điều kỳ diệu. Mình có thể bật lên mấy tiếng hà kỳ như ngày bữa nắng không? Thưa mình làm bổ mình nói thử coi. Tuy nhiên thưa đại chúng, nếu mà chúng ta quay về cái vùng trời tự tâm, nhận biết được cái điều này, ta cũng có thể nói được câu ấy. Đâu ngờ xưa giờ những cái phiền não nó là người khách đến mà đi, nó không phải là ta, phải không? Xưa giờ mình nghĩ vui nè, buồn nè, phiền não, khổ đau, bất an, sao động là mình. Bây giờ mình làm một việc là nhận biết nó đến và đi. Thế thì ta là sự nhận biết sáng chói, hiện tiền, tỉnh tại. Ta không phải là phiền não kia. Mà cái nhận biết sáng chói này thưa, nó vốn là mênh mông, vốn là vô sinh, vốn là bất diệt, vốn là có ngay nơi đây. Và an trú được ngay nơi đây thì các vị nhìn bóng hoa sắc màu rạng rỡ, uống một miếng nước tuyệt vời, nhìn một người dù họ đang dữ dằn thịnh nộ, mình cũng thấy tuyệt vời làm sao. Cái mặt dữ dằn ấy nó khác với cái mặt hiền chứ. Tất cả cái điều đến với mình đều là điều kiện để mình học cả, đều là một khám phá mới cả. Thế không phải mầu nhiệm là gì? Rõ ràng là mình an trú được trong cái vùng trời tâm này thì thưa đại chúng là nhìn ra cái gì cũng kỳ diệu cả. Nhìn lại mình, mình chính là cái tâm thể vô sinh bất động. Cho nên cái câu hà kỳ của Ngài rất tự nhiên thôi. Sau đó Ngũ Tổ biết là cái con người này đã đạt ngộ, cho nên trao y, trao cho mấy cuốn kinh, kinh Kim Cang. Trước Ngài Huệ Năng thì kinh Lăng Già làm ấn chứng. Đến đời Ngài Huệ Năng, Ngài ngộ được kinh Kim Cang. Cho nên kinh Kim Cang trở thành cái nền tảng rất là chuẩn mực cho cái dòng thiền từ Ngài Huệ Năng trải dài về sau là như thế. Và sau đó thì nửa đêm thầy trò rất dễ thương, đó là ông nói: ngươi sống ở đây không được đâu, ngươi thể ngộ đạo lý rất là sâu sắc như thế, xứng đáng là người kế thừa dòng thiền để mai kia hoằng hóa. Y này từ thời Ngài Đạt Ma truyền đến ta, và trước nữa thì đã từ thời Ngài Ca Diếp truyền qua. Dĩ nhiên là vật này là biểu tính thôi, chứ không phải là từ Đức Thế Tôn còn tại tiền mà truyền tới Ngài Huệ Năng, thì cái mảnh y đó nó thành bột chứ nó không còn là y nữa. Tức là cái y của chính của Ngài Đạt Ma đắp, Ngài truyền đời thứ hai, truyền cho tới Ngài Huệ Năng, được gọi là y tổ truyền thôi. Ta hãy nhớ y tổ không có nghĩa là từ Ngài Ca Diếp, mà cái vật chất đó nó có thể kéo dài được cả hơn 1000 năm mà nó còn tồn tại. Và truyền y cho Ngài xong rồi, ông thầy dẫn đệ tử ra bến đò chèo thuyền đưa sang qua sông Cửu Giang, sang qua sông Dương Tử để đi về phương Nam, tức là đi ngang qua Trường Giang để về phương Nam. Thưa mình có lần đó, và Thượng Trúc Lâm đi Trung Quốc về, mình kể chuyện linh tinh một chút, ăn gian quý vị chút xíu thôi. Ngài đang về toàn bộ cái hồ sơ tài liệu của ông cụ đã đi khảo sát ở Trung Quốc, đi tham quan. Và cái điều tuyệt vời ở Trung Quốc các mình kể ra đây một chút cho vui, để các vị thấy cái tinh thần của người Trung Hoa rất đặc biệt. Cái điều mình thích thú nhất là cái tấm bản đồ Trung Quốc rất là lớn. Cái thứ hai là ông cụ đi đến nơi nào ông cụ đều thu vén cái tư liệu về nơi chốn đó mang về, như bến Phong Kiều, nơi phát tích của Hàng Sơn Thập Bát, nơi cái chùa của Ngài Huệ Tư ngày xưa tạc đá mình vừa nói, rồi nơi cái chùa Ngài Lục Tổ Huệ Năng cạo tóc lần đầu, rồi nơi chùa Nam Hoa, tức là chùa Bửu Lâm ngày xưa Lục Tổ đã từng giáo hóa. Và trước đó thì Ngài ông cụ không có dịp đi khảo sát vào cái vùng núi Tung Sơn và Lạc Dương, cho nên vùng đó không có tài liệu. Tuy nhiên khi lật bản đồ ra, cái điều mê mẩn nhất của mình là mình tìm thử coi là chùa của Ngũ Tổ ngày xưa nằm ở đâu, tức là chùa Quỳnh Mai nằm ở đâu, bến đò Cửu Giang nằm ở đâu. Và rõ ràng là trong bản đồ đó nó ghi rất là chi tiết. Cái điều rất là hay, đáng nể phục đó là, thưa đại chúng, những cái nơi có khi ngày xưa nó không có, nhưng mà họ dựng lại đầy đủ, không thiếu chỗ nào cả. Ví dụ như cái lầu để cho Tô Đông Pha ngày xưa đọc sách, nó cũng chấm trong bản đồ. Và cái nơi Chi Quân trầm mình khi bị tiến cống cho Hung Nô, nó cũng đánh dấu đây là nơi Chi Quân trầm mình, đây là mộ Chi Quân, đây là nơi của Tây Thi giặt lụa. Thưa đều có mặt ở trong cái tấm bản đồ kia cả. Và cái điều thích thú là ông cụ bắt mình dịch để ông cụ có thể nhờ người đọc thuyết minh trong cái phim đi Trung Quốc của ông cụ. Do vậy mình ít nhiều khảo sát những cái nơi chốn địa danh, mà cái điều mình tìm ra là có bến đò Cửu Giang, nơi thầy trò Lục Tổ Huệ Năng đã chèo thuyền ban đêm xuôi dòng để qua bên kia Trường Giang đi về phương Nam. Đó là chuyện linh tinh của địa lý và lịch sử. Bây giờ mình trả lại vấn đề chính. Thưa đại chúng, là con người này đã chạy tới núi Đại Dữu, Dữu Lãnh đó. Và trong chúng của ngài Ngũ Tổ có một người trước khi xuất gia là một tướng quân, tức là ngài Huệ Minh. Ngài rất là giỏi, có lẽ là anh phi ngựa anh rượt theo, cho nên cuối cùng thì dù đi trốn ban đêm nhưng mà vẫn bị Huệ Minh đuổi theo. Và khi đuổi theo gần tới nơi, Huệ Năng ngài biết được sự vụ xảy ra, cho nên ông mới ném cái y ở ngoài tảng đá. Ông nói đây là vật của tổ truyền, không thể dùng sức để cưỡng đoạt được. Nếu cưỡng đoạt được thì ngươi cứ lấy. Ném y và bác đó đuổi trốn mất, cũng sợ chết chứ. Và ngài Huệ Minh ngài rượt tới thì cái điều đầu tiên là y bác sẵn đây, cho nên ngài lượm lên, nhưng mà lượm không được. Nó có cái sức mạnh kỳ lạ và quyền bí ở trong cái y tổ truyền kia, cho nên Huệ Minh lấy không được. Ông kinh sợ, ông mới kêu hành giả, hành giả, tôi tới đây vì pháp chứ không phải là rượt ông để đoạt y. Hành giả tức là cư sĩ à, ông ra đây. Thế thì ngài Huệ Năng ngài mới ra. Ngài ra thì ngồi đàng hoàng, nói ngươi nếu vì pháp thì ngươi hãy nói cho tôi nghe ngươi muốn điều gì. Ngài Huệ Minh nói xin ngài vì tôi dạy cho tôi Phật pháp. Ngài Huệ Năng nói một câu là trước khi nghe Phật pháp, ngươi hãy lắng tâm, hãy tĩnh tâm lại. Và sau đó thì ngài mới hạ một câu gọi là cái thiền ngữ đầu tiên nhất trong dòng trải nhà thiền. Nó mang cái tính cách nguyên sơ nhất, như cái dòng nước đầu nguồn, rất dễ đi vào, rất dễ để cho chúng ta thẩm thấu vào thiền, là câu nói này: đừng nghĩ thiện, đừng nghĩ ác. Cái gì là mặt mũi thực của Huệ Minh? Thưa đại chúng, khi ta không có một cái sự suy nghĩ nào có mặt trong đây, lúc bây giờ ta còn có cái sự nhận biết không ạ? Khi tâm thưa các vị trống vắng, không có tiếng nói thì thầm, lúc đó ta vẫn còn sống chứ. Ta vẫn thấy, vẫn nghe, vẫn thở bình thường chứ. Ta vẫn nhìn để nhận biết được đây là tranh, đây là tấm biển, đây là hình Đức Thích Tôn, đây là những thầy cô. Mình không cần nói thì thầm gì cả, nhưng mà tất cả những người quen, các vị đều có khả năng nhìn là nhận biết liền, mà không có tiếng nói thì thầm, phải vậy không? Khi các vị khởi tiếng nói thì thầm thì tức khắc là cái kho tàng quá khứ, những cái dữ kiện quá khứ mới có dịp tràn về, niềm vui, nỗi buồn mới có dịp xâm chiếm, trấn ngự tâm thức ta. Nhưng mà khi mình nhìn với sự nhận biết tỏ tường tỉnh sáng thì thưa lúc bấy giờ nào hề có suy nghĩ. Không có suy nghĩ thì không có vui buồn, không có thiện ác, không có cái gì khởi sinh trong tâm thức cả. Và cái điều này thưa ai chẳng có. Trong đời sống bình thường, thưa đại chúng, là ta bắt gặp điều này rất là dễ dàng. Có khi một ngày ta có thể sống được với nó rất nhiều lần. Thế mà mình cứ nghĩ cái điều này không phải là cái điều người tu muốn tìm. Mình nghĩ là Niết Bàn, là chân tâm, là Phật tánh, là hay là bản lai diện mục là cái gì, nó phải ghê gớm lắm, cực nhọc lắm, chạy xa xôi lắm mới có thể nhận được. Thưa, nếu như thế thì làm sao có thể ngộ đạo được? Rõ ràng là ấy là cái điều rất gần gũi, có mặt trong tay ta, nó hiện diện ngay lúc này. Chỉ cần quay lại và có niềm tin vững chắc, ta là cái tự thể nhận biết sáng ngời tỏ tường, không có khởi niệm lo sao, ấy là mặt mũi thực của ta thôi. Và ngay câu nói này, ngài Huệ Minh ngài nhận ra được cái điều Lục Tổ Huệ Năng muốn chỉ. Thưa đại chúng, là Tổ Huệ Năng giác ngộ được cái câu ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Mình giải thích theo ngôn ngữ dễ hiểu nhất là nhận biết được cái tâm thể sáng chói hiện tiền, đầy khả năng nhận biết mà không khởi sống thức. Có phải như vậy không? Và ngài truyền đạt lại cái điều ngài mới vừa thể ngộ. Rõ ràng là từ vị thầy qua ngài Huệ Năng, ngài Huệ Năng truyền lại, nó mang cái tính chất rất là nguyên sơ, trực tiếp, sáng ngời, giản dị, rất là dễ hiểu. Cho nên ngài Huệ Minh ngài nhận ra ngay, Ồ, quá ra là như thế. Thế thì bên sau của cái điều Ngài dạy còn có điều gì bí mật nữa không? Ngài Huệ Năng nói, tất cả những cái điều ta truyền đạt cho ông là một kho tàng của sự bí mật. Bí mật bây giờ nó đã ở bên ông. Và cái dòng chảy này nó kéo dài. Sau đó chừng 4 năm đời đến ngày Bách Trưởng, Ngài cũng khai ngộ cho Ngài Quy Sơn xong. Thì Ngài Quy Sơn hỏi cho thưa Thầy, con đã nhận được cái điều Thầy dạy, bây giờ con phải làm sao để tu? Ngài Bách Trưởng nói, tu hay không tu đó là chuyện hai đầu. Người nhận được tâm tánh thì tự hắn biết cách sống. Làm thế nào sống được ngay cái sát na hiện tiền, tỉnh tại sáng ngời, anh tự là thầy của chính anh. Còn nói tu hay không tu đó là cái chuyện nói hai bên mà thôi. Đối với con mắt của nhà thiền, thưa đại chúng, là đột nhập được vào cái chỗ ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, thì sao? Tự nhiên mình mở được con đường để chính mình đi, mở được cửa, thì anh có thể thấy được vô vàng điều bên trong của cái ngôi nhà. Cái con đường của thiền tông, thưa đại chúng, là mình gõ cửa vị thiện tri thức này, gõ cửa vị thiện tri thức kia, để cho ông đó, ông điểm tán mình, để cho mình quay lại, mình nhận ra cái gì là không sinh không diệt của mình. Nhận ra được về cái việc quan trọng là mình phải làm thế nào sống và bảo trì được. Anh làm thế nào trong một ngày anh sống tỉnh tại an tường trong cái sự nhận biết ấy, thì gọi đó là người tu. Ngoài ra những cái Phật sự thường thì ta tùy duyên, Lâm Tế gọi là tùy duyên tiêu cựu nghiệp, hồn nhiên mặc áo xiêm. Cái chuyện tu hay không tu, thưa, đối với người đã thể ngộ được tâm rồi thì chuyện đó nó trở thành rất là dễ. Một ngày đi qua đối với họ, thưa, không có giờ phút nào không phải là giờ phút tu cả. Họ đi, họ đứng, họ nói, họ cười, họ giặt áo, ăn cơm, chẻ củi. Họ làm thế nào họ tận dụng được tất cả những cái cơ hội ấy, họ quay về, họ sống được với cái sự nhận biết tỉnh tại có mặt ngay nơi đây, gọi đó là tu. Không biết có đủ dễ hiểu chưa? Và thưa các vị, là từ ngày Bồ Đề Đạt Ma đến ngày Lục Tổ, nó qua một cái bước nhảy rất là xa là thế này. Ngay ngày Huệ Khả, Ngài đã bắt đầu đặt một cái viên đá nền tảng là đem Phật giáo kinh viện, đem Phật giáo Hàn Lâm, đem cái ngôn ngữ văn học kinh điển của Ấn Độ giải mã, làm cho nó trở thành dễ hiểu. Nhưng mà phải đợi đến ngày Lục Tổ Huệ Năng, Ngài mới làm cho nó trở thành một ngôn ngữ trong sáng, giản dị, chất trực, đi vào trái tim người ta dễ dàng thôi. Tại sao? Cái con người này không được nuôi dưỡng trong những cái trường lớp kinh viện. Ngôn ngữ ông dùng ngôn ngữ rất là bình dị, dễ hiểu. Cái con người chất trực kia, cái ngôn ngữ không có được trui rèn trong Hàn Lâm học viện, cho nên cái ngôn ngữ của anh nó đi thẳng vào trái tim người rất là dễ dàng. Và từ ấy nó mới tạo thành một bước nhảy, tạo thành một cái dòng chảy cuồn cuộn mang Phật giáo tặng cho cả một dân tộc Trung Hoa, tặng cho rất là nhiều dân tộc ở những cái vùng chung quanh là như thế. Ví dụ thế này, có những bài nhạc người ta sáng tác đó bằng cái ngôn ngữ rất là trục trặc, kiêu kỳ, khó hiểu. Nó có thể được chuộng và vang bóng một thời, thế nhưng rồi nó bị thời gian đào thải. Nhưng mà ta thử nhìn những cái bài dân ca, nó được sáng tác bằng những anh kéo lưới, chèo thuyền, hát đối như khớp con ngựa ngựa ô, có gì hay đâu. Ấy vậy mà nó dám thách thức với thời gian, nó vượt ngang qua không gian, nó đến với tâm thức của người Việt Nam bên kia, nó đến với tâm thức của người Mỹ vẫn thấy hay. Xa xưa cách nay hàng trăm năm người ta hát khớp con ngựa ngựa ô mình nghe hay. Bây giờ ví như có ai hát khớp con ngựa ngựa ô mình cũng thấy hay vậy. Dân ca là những cái điệu hát, điệu hò nó phát sinh từ những tâm hồn rất là chất phác, bằng ngôn ngữ rất giản dị, từ trái tim của những con người bình thường thôi mà nó có sức sống kỳ lạ như thế. Thế thì cái điều mà Tổ Huệ Năng làm nên cũng đi cái con đường như thế, cũng cùng một nguyên lý như thế. Và trong cái nền văn học Trung Quốc hiện tại, người ta đánh giá Pháp Bảo Đàn Kinh, đó là lời giảng dạy của Ngài Huệ Năng, là một cuốn kinh cực kỳ quý hiếm. Nó không phải do cái tính tự hào dân tộc nên người ta đặt nó thành cái viên đá nền tảng cho Phật giáo Trung Hoa, mà do vì đây là một cuốn kinh được nói ra từ cái tâm hồn rất chất trực, không có bị nhượng bằng cái văn học hàn lâm, là một. Thứ hai là cái sự thể ngộ đạo của ổng rất là sâu sắc, từ cái đầu nguồn của dòng chảy giác ngộ chảy ra, cho nên được đánh giá là một quyển kinh rất nặng ký trong cái dòng chảy của Phật giáo Thiền Tông. Cái điều thứ nữa là từ cái nguồn chảy của Ngài Huệ Năng này, từ cái viên đá nền của Pháp Bảo Đàn Kinh, nó sinh ra cả một chiều dài của năm tông bảy phái, nó sinh ra cả một dọc dài của dòng chảy văn học Phật giáo Thiền Tông. Tất cả những bộ luận, những cái bộ thiền sử được sinh ra từ cái nền tảng của kinh Pháp Bảo Đàn, và cũng chưa hề có một quyển ngữ lục của một vị tổ nào dám cả gan nói đây là quyển kinh chỉ duy nhất của Ngài Huệ Năng thôi. Ngài nói tất cả những điều ta giảng dạy các ông tập trung thành ngữ lục, các ông phải ghi là Pháp Bảo Đàn Kinh chứ không phải là ngữ lục. Và tóm lại một điều thế này, thưa đại chúng, là từ Ngài Bồ Đề Đạt Ma, Ngài đã gieo cái hạt mầm, cái cây Phật giáo Thiền Tông, nó đã hút được cái chất đất màu mỡ trên đất nước Trung Hoa để lên thành cái cây Phật giáo Thiền Tông Trung Hoa. Nó mang cái sắc thái Trung Hoa, thở hơi thở Trung Hoa, tặng hoa trái cho người Trung Hoa. Và điều này được các thế hệ như Huệ Khả, Tăng Sáng, Đạo Tính, Hoằng Nhẫn kế thừa cho đến thời Ngài Huệ Năng, là cái cây Thiền Tông trồng cái thời Ngài Bồ Đề Đạt Ma đã đơm hoa kết trái và tặng thành quả của nó cho cả một dân tộc là thế. Đó là chúng ta nói về Thiền Tông từ Ngài Bồ Đề Đạt Ma về sau. Và mình nghĩ mình trình bày cái giai đoạn này chừng ấy vấn đề chắc cũng đủ để cho các vị nắm.